Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1622, Khôn Ngọc Kiếm, 2, góc truyện audio.com. Sau khi hòa đàm thất bại, hắn liền lập tức vận chuyển nguyên công, trên thân thể đen kịt bỗng nhiên nổi lên những điểm đỏ. Những điểm đỏ kia vừa vặn xuất hiện đúng vị trí chu thiên đại huyệt của nhân tộc, các loại kinh mạch đỏ thẫm cũng tương giao hiện ra tạo thành một mảnh liên kết, có thể thấy rõ lôi quang đang vận chuyển trong từng kinh mạch, sau đó mỗi khiếu huyệt ửng đỏ đều xuất hiện một phù văn. Tiên sinh trận thể, Lý Vân Tiêu cả kinh, có rất ít người trời sinh cấu tạo thân thể ẩn chứa một quy tắc trận pháp nào đó, những người như vậy được xưng là thiên sinh trận thể. Hắn thở dài trong lòng, nhân loại có trí tuệ vô thượng nhưng quả nhiên son về thân thể thì thua kém dị tộc quá nhiều, loại thiên sinh trận thể này trong nhân tộc tuyệt đối là vạn năm khó gặp, một khi xuất hiện tuyệt đối là tồn tại chí bảo, tông môn sẽ đem hết toàn lực tài bồi. Mà ở trong hải tộc bất quá cũng chỉ là một nhân vật bình thường, là tiểu nhân vật tùy thời đều có thể vứt bỏ. Theo hoa văn xuất hiện trên từng khiếu huyệt thân thể, quỷ man thống lĩnh bắt đầu bày ra các loại tư thế vặn vẹo, trận pháp không ngừng biến hóa, từng đạo hắc mang xuất hiện bốn phương tám hướng xung quanh thân thể, ngừng tụ không tiêu tán, càng ngày càng mạnh. Nhâm Chiến Hùng cũng đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, Khôn Ngọc Kiếm dường như bị ngăn cách không cách nào hạ xuống được nữa. Trong tay hắn bí quyết ấn mấy lần, đánh ra vài đạo phá lôi kiếm khí, dù bắn vào trong cơ thể quỷ man thống lĩnh nhưng lại như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm gợn sóng. Không tốt, nội tâm của hắn cả kinh, vội vàng vận dụng kiếm quyết muốn thu hồi chuôi Khôn Ngọc Kiếm. Đột nhiên trong mắt quỷ man thống lĩnh tuôn ra một đoàn hồng mang, trong miệng thốt ra một ít âm phù cổ quái tối nghĩa khó hiểu, lôi quang ngưng tụ quanh thân bắt đầu khởi động giống như một con sông lớn đang tĩnh lặng dần dần trở nên chảy xiết. Ầm ầm ầm, không thấy quỷ man thống lĩnh có bất kỳ động tác nào, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên từng tiếng sấm nổ, phảng phất như thiên địa muốn biến đổi. Ầm ầm, thời điểm mọi chung quanh kinh hãi, đột nhiên Khôn Ngọc Kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh chót mắt từ dưới vọt lên đụng vào hắc mang vừa mới hình thành. Trong nội tâm Nhâm Chiến Hùng khẩn trương, kiếm quang này cũng không phải là hắn tạo ra mà tựa hồ như Khôn Ngọc Kiếm gặp phải cường địch tự mình kích phát ra lực lượng, hoàn toàn không bị hắn khống chế. Hai đạo quang mang đụng vào nhau tựa hồ bất phân thắng bại. Đột nhiên bầu trời biến sắc, một đạo lôi đình màu đen trực tiếp từ trên trời cao rơi xuống kích thon lên ánh sáng màu xanh. Bùng, bỗng nhiên thân kiếm nhảy lên, sau đó thanh mang kịch liệt co rút lại, Khôn Ngọc Kiếm nhanh chóng bị hắc lôi hủ hóa, hóa thành màu đen trực tiếp trốn vào trong cơ thể Nhâm Chiến Hùng. Quỷ man thống lĩnh bị thiên lôi oanh kích, trong chốc lát lực lượng bành trướng hóa thành khổng lồ, hai mắt đỏ bừng lên, lửa giận tuôn ra vô tận quát. Kẻ nào bức ta hiển lộ trạng thái này, đều phải chết. Hắn mở rộng miệng, trực tiếp phun ra hắc sắc quang mang, không ngờ là lôi hỏa hỗn cùng một chỗ trực tiếp phóng tới Nhâm Chiến Hùng. Giờ phút này đại quân hải tộc cơ hồ toàn quân bị diệt, tất cả mọi người nhìn qua chiến đấu bên này, thoáng cái nhao nhao hoảng sợ trở ra, hình thành một mảnh đất trống rộng lớn. Một vài võ giả tránh thoát không? Góc truyện audio.com, kịp bị lôi quang chiếu qua một chút lập tức trực tiếp hóa thành cho tàn. Sắc mặt Nhâm Chiến Hùng đại biến, sau khi Khôn Ngọc Kiếm bị ăn mòn trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, đồng thời kinh mạch cũng bị thương không ít, mắt thấy lôi hỏa đầy trời đốt đến, trong nội tâm thoáng chút bối rối, vội vàng rót toàn bộ nguyên lực vào lòng bàn tay, lập tức bàn tay mở rộng, một trường tung ra ngoài. Một trường này nhìn như tầm thường nhưng ngay lúc trường phong lao ra lại hóa thành vô số tàn ảnh, biến đổi kỳ diệu, hai hóa thành bốn, tầng tầng lớp lớp, trong khoảnh khắc đã hóa thành 32 trường, thoáng cái đã tăng uy lực lên gấp nhiều lần, áp xúc đến mức tận cùng. Ầm ầm, giống như một cái lò xo bị đè nén đột nhiên bung ra, 32 trường điệp ra cùng một chỗ tạo thành lực lượng mạnh mẽ lâm không đập tới. Lập tức lôi hỏa chi uy bị đẩy lùi, theo hướng trường phong phóng về bốn phương tám hướng, một số võ giả ở phụ cận hoảng sợ biến sắc, vội vàng vung đao kiếm lên ngăn cản, nhao nhao trốn chạy, thậm chí không ít người bị thương, còn có hai người ở gần đó không tránh kịp bị nướng thành than đen. Nhâm Chiến Hùng một trường đắc thủ liền lùi về sau, còn chưa kịp thở ra một hơi thì lôi hỏa lại lần nữa lao đến, không ngừng oanh kích. Hai mắt hắn giận dữ, hét lớn một tiếng phát tiếng tức giận trong lòng, râu tóc dựng đứng, tai trái hóa thành mấy vòng, tay phải liều mạng chụp về phía trước. Rầm rầm, mỗi một trường đều vận dụng hết toàn lực, rốt cục cũng đánh tan lôi hỏa đầy trời. Trong đó còn một trường trực tiếp lâm không vỗ lên người quỷ man thống lĩnh, đập thân thể hắn bắn ra xa phun từng vòi máu tươi. Quỷ man thống lĩnh bỗng chốc bị trường lực đánh bay, giống như một quả bóng da đột nhiên xì hơi bay đi, tạo thành một đường vòng cung. Tất cả những võ giả nhân loại nhao nhao tránh đường, sợ quỷ man thống lĩnh đụng trúng người mình, dù sao mọi người cũng chứng kiến chiến lực khủng bố của hắn, mặc dù là nỏ mạnh hết đà nhưng cũng không mấy người dám đứng ra ngăn cản. đồng dạng khí tức Nhâm Chiến hùng đại, toàn bộ cơ thể phảng phất trở nên già nua không ít. Một bộ loạn chiến trường pháp vừa rồi chính là vũ kỹ kích phát tiềm năng, sau khi thi triển thân thể liền bị phản phệ. Đột nhiên một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, chỉ vài bước đã đuổi kịp Quỷ Man thống lĩnh, một đao hóa thành lưỡi dao khổng lồ trực tiếp chém xuống. Phốc, bản thân Quỷ Man thống lĩnh đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, làm sao chịu nổi một đao kia, ngay lập tức bị đâm rách đan điền, máu tươi phun xối xả từ lỗ thủng trên cơ thể, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Người nọ sau khi ra đao liền bước tới một bước, nhấc thi thể Quỷ Man thống lĩnh ném vào trong huyền khí chữ vật, xong xuôi hắn mới phi độn trở lại. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm, thoáng cái phản ứng không kịp. Người nọ dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu, hắn trực tiếp đi đến trước mặt Nhâm Chiến Hùng, cười nói. Đại nhân, ta đã giúp ngươi chém giết Quỷ Man thống lĩnh, liền dùng thi thể của hắn ban thưởng cho ta đi. Sắc mặt Nhâm Chiến Hùng tái nhợt, vừa vận khí điều tức vừa liếc nhìn người mới đến cũng không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ai cũng nhìn ra toàn bộ thi thể kia đều là bảo bối nhưng đối với hắn cũng không trọng yếu, hơn nữa dưới loại tình huống này thân là vũ đế cao giai hắn cũng không biết xấu hổ nói không. Góc truyện audio.com, với yêu cầu của một tên vũ tôn, huống chi Quỷ Man thống lĩnh là do kẻ này một đao diệt sát. Cách chương.